Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, bát, 2, converter dùng kiểu cầu ủng hộ phiếu, bóc, một tiếng giòn giã, đi đôi với bàn làm việc trong nháy mắt gãy lìa, mặt gỗ và trên mặt bàn vật phẩm ở bên trong phòng tung tóe. Bên trong phòng bóng người chớp động, dường như đang phát sinh kịch liệt đánh nhau. Bành, một bàn bị người quơ múa ghế salon ghế, hướng xấu tử vung tới. Hắn một cái quay đầu, chân phải làm trục, dùng sức chĩa xuống đất, lăng không sau đạp, chân trái ngay tức thì đá vào trên ghế salon, to lớn lực lượng mang cái đó nắm cái ghế người đàn ông. Về phía sau đụng vào mặt tường, đi đôi với người đàn ông xen yến, trong tay hắn cái ghế đã chia năm xẻ bảy, tăng. Trường đao ra khỏi vỏ thanh âm, bên trong phòng làm việc, khác một người đàn ông đã rút ra trường đao, cắn răng mặt đầy dữ tợn hướng xấu tử bổ tới. Thân đao mang gào thét, tốc độ rất nhanh, xấu tử híp đôi mắt một cái, có thể cảm giác được trước người người đàn ông, cổ khí thế kia và lực lượng, hẳn là cũng giống như mình dị hóa người, mà lần hành động này mục tiêu, chính là cái người này, đùi phải chĩa xuống đất. Về phía sau vừa lui, trước người người đàn ông và trong tay trường đao, một chút không, sau đó trực tiếp hướng ngực hắn buồng tim thọt tới, sấn ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời, vậy chưa từng có từ trước đến nay trường đao trên mũi đao. Lóe trước người hàn mang, xấu tử trong lòng bình tĩnh đặc biệt, ở nơi này điện quang hỏa thạch ngay tức thì, thân thể chút nào ly bây giờ một cái né người. Bên trái cũng nửa bước, trộm bước về phía trước, đầu gối phải là đấm, sau phát mà trước tới, nặng nề đánh vào người đàn ông eo trái lên, có thể cảm thụ đầu gối phải đụng vào bắp thịt lên giòn vang. Cùng với trong nháy mắt nổ ầm, cùng với trước mắt người đàn ông bay bổng lên bóng người. Một chiêu này, chính là thiếu lâm 12 đường đàm chân ở giữa. Trộm bước hoành the money mỗi một điểm giao dịch đội trưởng, đều là các đội ngũ chiến lực mạnh nhất, cho nên tưởng sơn đều phải cho liền bọn họ phù hợp tự thân đặc tính lực lượng tăng lên. Cũng chính là trực tiếp kỹ năng ban cho, so sánh khinh như thân thể ưu thế, xấu tử hai chân là hắn mạnh nhất vũ khí, cho nên cước pháp này, vậy đặc biệt phù hợp hắn năng lực, xấu tử một cước này, toàn lực mà là... không có để lại một chút dư lực, huống chi đối diện người đàn ông căn bản không có thiết thân lãnh hội qua. Vô tận thành trong điểm giao dịch chiến sĩ lực lượng, là có khủng phố dường nào, cho nên, có thể thấy, đụng vào trên mặt tường người đàn ông, đi đôi với mặt tường hơi lõm xuống và nhũ cao su tất dụng. Hắn trong miệng vậy phun ra một cổ máu tươi, lần này, hiển nhiên hắn eo ếch bị thương nặng. Người đàn ông trong tay trường đao chống đất, vừa muốn nhào lên, một bên mới vừa rồi bị xấu tử đá lui thanh niên. Nắm chặn đánh thương, đã mở chốt an toàn. Lão đại, người đi trước, lời còn chưa dứt hoàn. Súng trong tay tiếng đã nổ vang, đi đôi với xấu tử bay tấn công đánh ngã ghế salon tiếng vang. Ầm, ầm, ầm, ngoặc kép, chặn đánh trong súng 7 phát đạn ngay tức thì khơi thông không còn một mống. Mà xấu tử dựa vào ghế salon, vậy từ hông của mình gian móc ra chặn đánh thương, dự định cho đánh trả. Dĩ nhiên, hắn càng muốn phải bắt sống, nhưng là đối diện người, đều rung lên súng, mình đương nhiên cũng sẽ ở lưu người sống điều kiện tiên quyết. Tận lực bắn bọn họ tứ chi, để tại bị sẽ thời gian đầu tiên chết. Lão đại, đi à, cùng đi, mặc dù không thấy được bên trong phòng làm việc tình huống. Nhưng là bên tai tiếng gào đặc biệt vang dội, hai người này đối thoại vô cùng rõ ràng, một tên tiểu đệ dự định lưu lại mình kéo xấu tử. Để cho mình lão đại có thể chạy trốn, cái này một bộ nghĩa gan trung gan huynh đệ tình thâm. Để cho xấu tử khóe miệng lộ vẻ cười, trực tiếp cúi người nhào ra ẩn núp ghế salon, trong tay câu, đã bị hắn bóp có, đối với mỗi ngày chỉ cần mình muốn huấn luyện. Liền có thể ở trong thành dưới đất tầng 3 sân bắn. Luyện tập thương pháp điểm giao dịch chiến sĩ. Bọn họ thương pháp cũng là lẫn nhau trọng yếu nhất căn bản. ở trong mặt thế và những cái kia người sống sót các đồng loại tiếp xúc. Chênh xe so sánh với vũ khí lạnh, hơn nữa trực tiếp hơn nữa an toàn, mà thành tựu thứ hai tiểu đội đội trưởng, xấu tử đối với mình thương pháp vậy đặc biệt tự tin. Cho nên nhào ra ngay tức thì, tầm mắt quét qua đã sớm đang đánh nhau trong quen thuộc phòng làm việc. Cùng với nhào ra bóng người, chính xác bắn phát một, ầm, ầm, ầm, viên đạn ở khoảng cách gần không trở ngại chút nào bắn vào người đàn ông đụng hướng cửa sổ sau. Lưng, mà xấu tử ở ngay tức thì cũng không khỏi không lần nữa né tránh. Bởi vì góc tường người đàn ông kia, đổi xong dàn ria, họng súng vậy khơi thông ánh lửa, hướng hắn lần nữa bắn, ken két, thủy tinh bị đụng nát tiếng vang. Đi đôi với vang lên lần nữa tiếng súng, cùng với xấu tử bên tai cơ hội ở giữa tiếng gào. Mục tiêu nhiệm vụ nhảy cửa sổ chạy trốn, đối phó mang theo chen xe, giữ cửa cho ta chặn lại hắn, đừng để cho hắn chạy, cho ta bắt sống hắn, trừ chết, tàn phế trọng thương đều không bàn về. Đi đôi với hắn tiếng gào, tai nghe ở giữa tiếng đáp lại cũng là tiếp liền không ngừng. Hiển nhiên có thể nghe được và hắn cùng đi một ít chiến sĩ. Vậy ở bang hội này bên trong cứ điểm, và còn thừa lại bang hội nhân sĩ chém giết bắt trong. Xấu tử đỉnh đầu sau lưng ghế salon, trực tiếp mở dị hóa, đem ba người ghế salon nắm lên giơ ở trước người. Hướng còn bắn súng người đàn ông phóng tới. Bành, đụng tiếng nổ, cùng với lần nữa tan vỡ thủy tinh tiếng. Tiếp theo rơi xuống tiếng vang, tiếp liền không ngừng, hôm nay vô tận thành, hiển nhiên so sánh với bình thường cuộc sống, lộ vẻ được hơn nữa náo nhiệt, không nói được tại sao, tại trong thành những người sống sót, nhưng vô cùng rõ ràng hiểu, nhìn một chàng náo nhiệt giỏi vô cùng hí, đầu tiên là bên trong thành cửa tây bên kia khu B, xảy ra tương tự vật lộn và xung đột chuyện kiện. Mà đang vây xem đám người tìm hiểu một chút, có thể phát hiện là điểm giao dịch nhân viên, tham dự lần này mâu thuẫn chuyện kiện, mà từ sáng sớm bắt đầu điểm giao dịch nhân viên, cũng đã ở trong thành lộ vẻ không quá tầm thường. Đó cùng thường ngày bất đồng dày đặc tuần tra, cùng với không ngừng kiểm tra một ít bang hội chỗ ở, cũng để cho người có lòng cảm thấy, nhất định là chuyện gì xảy ra. Theo đột nhiên vang lên radio, cùng với ở trong thành trên đường phố đột nhiên phát sinh truy đuổi. Để cho rất nhiều người sống sót ở lo âu sợ hãi đồng thời. Cũng để cho những thứ này qua thói quen thoải mái cuộc sống mọi người. Trong lòng hình dáng nổi lên các loại lòng hiếu kỳ, thẳng đến, ở ngoài thành trên quảng trường, vậy đột nhiên lao ra nhà để xe dưới hầm cửa vào xe tải lớn. Cùng với tiến lên khuyên can vô hiệu điểm giao dịch chiến sĩ. Cùng với đó cùng xe tải lớn đối diện cứng đối cứng đụng nhau khinh nghiêu. Cũng để cho nghi ngờ mọi người, là rung động và run sợ trong lòng. Mặc dù, bọn họ đến bây giờ còn không xác định chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn cái đó có thể ở xe tải hạng nặng hết tốc lực đụng hạ. Còn ngăn cản liền xe cộ tiến về trước. Rồi sau đó giống như không chút tổn hao nào người đàn ông. Những người may mắn còn sống sót này trong lòng đối với điểm giao dịch hơn nữa sợ hãi và sùng bái. Sợ hãi, là vì lực lượng khát vọng và không đúng các loại, là một loại ngửa mặt trông lên cường giả bản năng. Còn như sùng bái, đây cũng là tên yếu đối với cường giả, trong lòng bản năng giác quan, một loại khát nhìn lấy được giống vậy lực lượng. Lại hâm mộ kính sợ loại này lực lượng thể hiện, cho đến khi lúc xế chiều, những cái kia tựa như phạm lỗi bang hội nhân viên, từng cái bị điểm giao dịch chiến sĩ bắt, đều là bị thương biến mất ở trong thành, đi đôi với trên quảng trường vậy tàn tạ đầu xe hàng. Cũng bị dọn dẹp biến mất, người bên trong thành cửa mới hoàn hồn lại, tiếp tục mình cuộc sống và công tác, chẳng qua là ở tây ngoài cửa quảng trường. Còn có thể thấy trên mặt tham dự một ít thật nhỏ mảnh vỡ. Cùng với hai cái bị người dùng chân đạp khéo lôi ra ngoài cống rãnh. Ở đó tỏ rõ nơi này chuyện gì xảy ra. 15 con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé https. truyện.tangthuviện.vn gạch chéo doc gạch nối truyện gạch chéo sac gạch nối da gạch nối tien gạch nối soa. Hết chương.